Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ta muốn ngươi. Chạy nhanh, cái môn này chiến kỹ khẩu quyết không nhiều, nhưng lại tương đương tinh diệu, nhập vi cảnh giới có thể đá ra 3 loại biến hóa. Đạt tới tinh thông giai đoạn có thể đá ra 6 loại biến hóa. Đạt đến đại thành cảnh giới có thể đưa ra 12 loại biến hóa. Hoàn mỹ giai đoạn thì là có thể bước ra 24 loại biến hóa. Là một môn từ cạn tới sâu thối pháp, trừ cái đó ra, còn có thể gia tăng tại tốc độ chi lợi, chí ít có thể tăng phúc 50% tả hữu. Đây đối với bất luận cái gì võ giả tới nói đều là rất không tệ chiến kỹ. Ngài phi lợi chính là có được chạy nhanh về sau, mới có thể tung hoành giang hồ. Tại một lần lại một lần địa hiểm cảnh phía dưới tuyệt sử phùng sinh. Ngài phi lợi đã là què một chân, đã là rất khó đem cái môn này thối pháp hoàn mỹ thi triển đi ra. Hắn chỉ có thể lấy nó đến cùng Dương Vũ giao dịch. Đổi kia một đôi mẫu nữ bình an. Hắn cả đời này muốn sống trở về gặp bọn họ mẫu nữ đã rất khó. Nhưng hắn trong lòng vẫn là nghĩ đến các nàng có thể bình bình đạm đạm địa sống sót. Hy vọng mình không phải nhờ và không phải người đi. Dương Vũ thỏa mãn từ khu thứ nhất thối lui. Ngài phi lợi yêu cầu hắn đã ghi tạc trong lòng. Nếu là hắn không chết trên chiến trường, tất nhiên sẽ vấn an kia một đôi mẫu nữ. Dương Vũ về tới khu thứ nhất. Cùng khu thứ hai biên giới thời điểm, có một hán tử cao lớn dẫn theo chiến binh ngăn tại lúc trước hắn, khiến cho hắn như lâm đại địch. Hán tử kia người mặc giáp trụ, sắc mặt như lỗ võ, giá tính 10 phần, chính là khu thứ nhất khu trưởng Trương Hùng. Dương Vũ gấp cẩn mà nhìn xem Trương Hùng, hắn nhận không ra Trương Hùng. Ban đầu ở trong hố máu, hắn đang đối kháng với huyết sát. Trương Hùng là về sau mới đến, giữa bọn hắn từng có đơn giản đối thoại, nhưng khi đó Dương Vũ cũng không có thời gian đi xem Trương Hùng dáng dấp cái gì bộ dáng. Đến mức Trương Hùng ở trước mắt hắn cũng không biết đối phương là ai. Trương Hùng ngược lại là nhận ra Dương Vũ, hắn nhìn xem gấp cẩn Dương Vũ sâu kín nói ra, một người độc sông mới khu thứ nhất, đả thương 200-300 người. Có gần hơn 10 người tại chỗ tử vong, 3 tên lão đại bị ngươi giết chết. Cái này một phần chiến tích coi như một cái khu trưởng cũng không sánh nổi ngươi a. Ngươi là? Dương Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn không cảm giác được đối phương địch ý, nội tâm thoáng buông lỏng không ít. Nếu là đối phương là đến gây chuyện, hắn còn không biết nên như thế nào ứng đối. Hắn đã là gom góp xích cương thạch. Tùy tiện đều có thể rời đi, thật không muốn lại phức tạp. Ta là khu thứ nhất, khu trưởng Trương Hùng. Chúng ta có từng thấy. Trương Hùng tự báo tính danh nói, nguyên lai là Trương khu trưởng, tiểu tử hữu lễ. Dương Vũ đối Trương Hùng chắp tay chào đạo, dừng một chút hắn còn nói, người chính là Lam Hinh tỷ trong miệng cái kia Trương thúc thúc. Không tệ, hôm nay ngươi gây sự tình đủ lớn. Nếu không phải ta đè ép, ngươi đã bị người đinh treo ở sơn ngục đại môn phía trên. Trương Hùng đáp lại nói, Dương Vũ trong nháy mắt toàn thân lạnh buốt, hắn vũ lực tiến nhanh về sau, đều cảm thấy có thể tung hoành sơn ngục không đáng kể. Thế nhưng lại quên hắn vẫn là một cái mang tội chi thân, mà lại đắc tội vẫn là vương hầu, nơi này càng có người thời khắc nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần người ta nói chuyện ra lệnh, liền có thể đem hắn tại chỗ giết chết. Mặc hắn thực lực có thể giết tướng cảnh lại có thể thế nào? Ngươi cũng không cần khẩn trương. Tiểu thư đã nói cho ta, vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ ngươi. Huống chi ngươi đối ngục trưởng có ân cứu mạng, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chết. Chỉ là ngươi không thể lại nơi này ở lại nữa rồi. Trương Hùng cực kỳ nghiêm túc nói, Dương Vũ trùng điệp nhẹ gật đầu đáp, ta đã gom góp xích cương thạch đưa trước đi, còn xin Trương khu trưởng an bài ta đi tử vong quân đoàn lập quân công. lập quân công cũng không, nhất định phải đi tử vong quân đoàn. Đến lúc đó ta cho ngươi viết một lá thư. Tại trấn Man Quân ở trong có một vị giáo úy là huynh đệ của ta. Có lẽ hắn có thể chiếu cố ngươi một hai, gia nhập những quân đội khác đi, như thế cũng không cần đi chịu chết. Trương Hùng nói, Dương Vũ cảm kích nói, đa tạ Trương khu trưởng, muốn tạ liền đi tạ đại tiểu thư đi, nàng muốn gặp ngươi. Trương Hùng đáp, dừng một chút hắn còn nói thật ra, ta còn thực sự không muốn để cho ngươi gặp đại tiểu thư. Nếu không phải xem ở ngươi cứu được ngục trưởng một lần, ta liền nên hiện tại chém ngươi. Trương Hùng trên thân tản mát ra khí thế bén nhọn, ép tới không có chút nào chuẩn bị, Dương Vũ ngực khó chịu đến cực điểm. May mắn Trương Hùng cũng không có động thủ thật, rất nhanh liền triệt hồi hắn uy thế. Lúc này, Dương Vũ mới thanh tỉnh chính hắn dưới mắt chút thực lực ấy. Tựa hồ ở trong mắt người khác vẫn là không đáng giá được nhắc tới. Cái kia vừa mới bành bái tâm tình thu liễm, thay vào đó là một loại cảm khái. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, hiện tại Dương Vũ còn chưa đủ lấy tự ngạo. Nếu là có chút một điểm thư giãn chi tâm, ngày sau trên chiến trường tất nhiên ngỏm củ tỏi. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh gặp mặt không phải tại ngục trận trong biệt viện, mà là tại khu thứ nhất sơn ngục một cái khác ẩn nấp nơi hẻo lánh. Nơi này có mấy cây tùng già giang, lại có một ít cỏ dại tại thạch gặp bên trong mọc ra. Bằng kia gió thổi nước đánh, đều là ương ngạnh sinh trường. Vạn Lam Hinh vẫn như cũ là giáp trụ lấy thân, kia linh lung tư thái tràn đầy giá tính dụ. Nghi ngờ, nàng ngồi tại một khối nham thạch phía trên, phía sau dựa cây già cán, hoa áo ghé vào một bên ngủ gật, tốt một bức mỹ nữ cùng dã thú đồ. Trương Hùng mang theo Dương Vũ lại tới đây về sau, còn thức thời lui ra, chỉ để lại Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh đứng lên, đối Dương Vũ đi tới, Dương Vũ nhìn xem tư thế hiên ngang Vạn Lam Hinh, nhếch miệng si ngốc cười một tiếng. Nếu như trong lòng của hắn không cùng cái kia cái mũi nhỏ nước mắt trùng ước định tình định tam sinh, hắn cảm thấy Vạn Lam Hinh trong lòng hắn địa vị nặng nhất. Vạn Lam Hinh đi tới Dương Vũ trước người, duỗi ra kiều tay đến thay Dương Vũ lau một chút trên mặt hắn kia đã là khô cạn vết máu, hỏi mệt không. Nàng chính là giống như là một cái chờ đợi lấy trượng phu ra ngoài trồng trọt trở về nàng dâu, thay vất vả trượng phu cảm thấy đau lòng. Dương Vũ cười nói, không mệt, thế nhưng là tâm ta đau. Vạn Lam Hinh trong lòng trả lời một câu, nhưng ngoài miệng nhưng không có nói, chỉ là nhàn nhạt cười nói, không mệt liền tốt, ta thay ngươi chuẩn bị một chút thịt rượu, tới ăn đi. Dương Vũ nhẹ gật đầu, mặc cho lấy Vạn Lam Hinh lôi kéo cánh tay của hắn hướng phía kia nham thạch vị trí đi tới. Nơi đó bày biện một chén lớn thịt, một bàn màn thầu, một chồng đậu phộng, một bầu rượu, đều mang ấm áp, hiển nhiên là vừa đưa tới không bao lâu. Dương Vũ giết một trận đã là bụng đói kêu vang, trước nắm lấy một con màn thầu nhét vào miệng bên trong nuốt, tiếp lấy lại là kẹp một khối thịt lớn hướng miệng bên trong đưa. Kia tướng ăn không có chút nào nhã nhặn có thể nói. Vạn Lam Hinh bình tĩnh nhìn xem Dương Vũ ăn cái gì. Nàng không nói lời nào, trong đôi mắt đẹp chỉ là lộ ra từng tia không bỏ chi ý. Một hồi lâu về sau, kia một chén lớn thịt cùng màn thầu đều đã không thấy, chỉ còn lại một chồng đậu phộng cùng một bầu rượu. Dương Vũ đem mấy khỏa đậu phộng hướng miệng bên trong ném đi, lại uống một hớp rượu lớn về sau, mới mở miệng nói ra, Lam Hinh tỷ, ta góp đủ 10 vạn cân xích cương thạch. Ta biết, sau ngày hôm nay, ngươi liền có thể rời đi nơi này, thế nhưng là tiền đồ sẽ càng thêm hung hiểm, chính ngươi phải bảo trọng. Vạn Lam Hinh đáp nhẹ nói, yên tâm đi. Một ngày không có thay ta tẩy thoát oan khuất trước đó, một ngày cũng sẽ không chết. Dương Vũ bôi qua cực kỳ vẻ kiên định đạo. Dừng một chút, hắn còn nói: "Tỷ, ta muốn cầu ngươi một sự kiện, xin ngươi đáp ứng ta." Ngươi nói, chỉ cần ta làm được. Vạn Lam Hinh nghiêm túc đáp, ta ở chỗ này có hai cái bằng hữu, một cái gọi Tôn Đấu, người xưng Xấu Hầu, còn có một cái là Tiểu Man. Ta đều thay bọn hắn góp đủ xích cương thạch. Ta sẽ dẫn Xấu Hầu cùng một chỗ tiến về chiến trường tiếp tục lập công thoát khỏi ngục nô chi danh. Nhưng là Tiểu Man là một cái tỷ nữ. Nàng một khi xung quân, khẳng định sẽ có rất nhiều không tiện. Cho nên ta nghĩ mời ngươi lưu nàng tại bên cạnh ngươi. Cho nàng một phần an bình đi. Dương Vũ đem trong lòng mình yêu cầu nói ra. Xấu Hầu thiên phú không tồi. Dương Vũ cảm thấy hắn tương lai tất thành đại khí. Điều kiện tiên quyết là có thể trên chiến trường sống sót. Mạng của bọn hắn là giống nhau. Về phần Tiểu Man ngay từ đầu chính là nữ giả nam trang. Thân phận của nàng nếu như bị nhìn thấu, sẽ có phiền toái không nhỏ. Đây mới là Dương Vũ không an tâm duyên cớ. Tốt đều tùy ngươi. Vạn Lam Hinh không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Vậy xin đa tạ rồi. Chờ ta từ trên chiến trường còn sống xuống tới, nặng rượu ta dương ra cạnh cửa. Đến lúc đó nhất định mời ngươi uống rượu. Dương Vũ vô cùng vui vẻ nói. Chỉ mời ta uống rượu không? Vạn Lam Hinh hỏi ngược lại. Dương Vũ sờ soạng một chút mũi hỏi lại. Kia Lam Hinh tỷ ngươi còn muốn cái gì? Chỉ cần ta làm được. Ta đều tùy ngươi. Ta muốn ngươi. Vạn Lam Hinh ở trong lòng nói. Nàng cũng không nói ra miệng. Không phải ra mặt mỏng không dám nói. Mà là nàng không muốn gây áp lực cho hắn. Cũng không muốn để hắn có cái gì gánh vác. Nàng cùng hắn ở giữa còn có một đạo hồng câu không thể vượt qua. Dương Vũ đem Vạn Lam Hinh không nói chuyện, liền đem một vật móc ra. Cái này rõ ràng là 8 khỏa hoa tử, chính là từ Huyết Khanh ở trong kia một đóa kỳ hoa thu lấy đoạt được. Hết thảy có 108 khỏa, hắn đã sớm thiếp thân cất kỹ, hiện tại mới lấy ra 8 khỏa đưa cho Vạn Lam Hinh nói. Lam Hinh tỷ, hoa này tử là ta từ trong Huyết Khanh đoạt được, đối ngươi tu luyện có chỗ tốt cực lớn, coi như là trước khi chia tay tặng cho ngươi một điểm lễ vật đi. Vạn Lam Hinh nhìn xem Dương Vũ, trong lòng bàn tay rạng rỡ phát sáng hoa tử, liền biết đây không phải phàm vật, cũng không có khách khí với Dương Vũ, đem cái này 8 khỏa hoa tử thu hồi nói. Xem ra ngươi tại trong Huyết Khanh thu hoạch không nhỏ, bằng không thực lực của ngươi sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Vì thoát khỏi thân phận bây giờ, vì nặng dương ta dương ra cạnh cửa, ta nhất định phải mau chóng mạnh lên. Ta không muốn trở thành người khác trong đao thịt cá. Dương Vũ bình tĩnh đáp, ngươi nhất định được. Vạn Lam Hinh thay Dương Vũ động viên nói. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh bình tĩnh hàn huyên một hồi. Không có cái gì quá nhiều lưu luyến không rời. Rất nhanh liền điểm ra. Vạn Lam Hinh đáp ứng để Trương Hùng an bài hắn người đi kiểm kê xích cương thạch. Cho Dương Vũ, Xấu Hầu cùng Tiểu Man chuộc thân. Dương Vũ cảm thấy vạn sự đều thỏa đáng. Không có cái gì sai lầm. Liền trở về khu thứ hai lặng chờ tin tức tốt. Đáng tiếc. Tin tức tốt không đợi đến, lại có một đạo thánh chỉ đi tới Lang Yên Sơn Ngục. Theo thánh chỉ mà đến còn có một chi 5.000 người chiến đội. Bọn hắn là từ trấn Man quân bên kia điều tới quân đội. Mỗi một cái đều là lệ khí dày đặc, chiến khí lộ ra ngoài, nơi bọn họ đi qua bụi đất tung bay. Khí thế hùng vĩ, đạo thánh chỉ này cùng 5.000 binh mã giáng lâm. Chấn động toàn bộ sơn ngục, cũng cải biến toàn bộ sơn ngục cách cục. Vạn Thiên Long ngục trưởng chức vụ bị dỡ xuống, từ mới tới Vi Điển tiếp nhận ngục trưởng chức vụ. Liệt Phong vẫn mặc cho phó ngục trưởng, lại đề bạt Trương Hùng làm phó ngục trưởng. Vạn Thiên Long được triệu hoán hồi kinh nhậm chức, chỉ bất quá chỗ mặc cho đã là hư chức, treo một cái vinh dự ngục điển tướng quân chức vụ. Hào không cái gì thực quyền có thể nói. Vạn Thiên Long là Minh Thăng ám hàng. Đã không bằng tại núi này ngục ở trong lớn như vậy quyền nắm chắc. Về phần muốn làm ngục trưởng Liệt Phong thì là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không có thể bày ngay ngắn vị trí. Trương Hùng ngược lại là cố gắng tiến lên một bước. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy bất ngờ kinh hỉ. Về phần kia 5.000 binh mã thì là đến bổ khuyết trước đó Lang Yêu đối sơn ngục trọng thương. Mà chi này 5.000 binh mã đều là trên chiến trường trấn sát qua man quân lão tốt. Bọn hắn chiến lực so với lúc đầu ngục tốt phải cường đại hơn nhiều. Từ bọn hắn đến trấn thủ sơn ngục càng thêm cường đại. Xích cương thạch chỉ là phổ thông vật liệu luyện khí. Thế nhưng lại cung ứng lấy đại hạ hoàng triều tất cả quân đội luyện binh chi dụng. Cho nên không cho sơ thất. Mới nhậm chức ngục trưởng Vi Điển chuyện thứ nhất muốn làm không phải như thế nào bố trí sơn ngục phòng tuyến, mà là sai người áp ngục Nô Dương Vũ tới hỏi chàm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.